Cẩm nang sinh tồn gian phi, chương 9, góc truyện audio.com. Đầu tiêu lão gia nóng lên, Uyển Nhi, ngươi không cần để ý đến chuyện này, hôn sự của ngươi và Chu Hiền Chất hôm nay vi phụ liền định cho ngươi, còn nghịch nữ này, không chừng trị nó, vi phị liền thẹn với liệt tổ liệt tông Tiêu Gia. Tiêu Huyền vừa nghe liền vui muốn chết, nhưng trên mặt lại làm bộ tỉ muội tình thâm, không đành lòng đối với Tiêu Yên. Đại tỷ phụ thân là người hiểu rõ tỷ nhất, tỷ nhận sai với người, phụ thân nhất định sẽ không làm khó tỷ. Tiêu Yên cười lạnh, nhận lỗi, nàng như thế nào nhận lỗi? Chuyện tốt hôm nay, tất cả đều do Tiêu Huyền, nàng không nghe lời phụ thân, mưu hại muội muội, tội ác tày trời. Tiêu lão gia sai hai nha hoàn đỡ Tiêu Huyền lên, bắt đầu trừng trị. Đầu sỏ gây chuyện, Tiêu Yên, ngươi làm chuyện độc ác với Tiêu Huyền như vậy, tội ác tày trời, ngươi có biết sai không, người đâu? Tiêu Yên giơ tay đáp. Ta biết rõ, vẫn như cũ, quỳ Phật đường phải không, ta biết đường, trở về liền tự mình đi. Mặt Tiêu lão gia thoáng đen lại, có thể thấy tức giận không nhẹ. Ngươi, tức chết ta, quả nhiên gian ngoan mất linh, loại trừng phạt như quỳ Phật đường làm sao khiến ngươi tỉnh ngộ. Ta biết rõ, quy củ cũ, không cho phép ăn cơm đúng không? Lần nào cũng chỉ có nhiều đó chiêu thức chưa từng thay đổi, Tiêu Yên đã sớm hoàn toàn miễn dịch. Ta biết chép ra quy 300 lần phải không? Tiêu lão gia tức đến lung lay sắp đổ, che ngực thở gấp, chừng hai tròng mắt như muốn lòi ra. Tiêu Yên cảm thấy hắn tức chưa đủ nặng, lại thêm một câu. À, vừa rồi tứ muội nói phụ thân hiểu rõ ta nhất, vậy làm phiền phụ thân có thể bảo phòng tu chi phát cho ta 3 tháng lương đã bị cắt xén nhé, cảm ơn ngài. Câu nói kia của Tiêu Yên tựa như quả bom dội vào đám người xem, lập tức mọi người liền dì tai nhau. Đến cả người hầu cũng dám cắt xén lương tháng của đích nữ dòng chính, vậy thì địa vị của Tiêu đại tiểu thư trong Tiêu phủ chắc là bị xem không ra gì, không được coi trọng. Người tỉ mỉ liền phát hiện quần áo mặc trên người Tiêu đại tiểu thư dù không cũ rách có thể coi là không tệ, nhưng màu sắc và kiểu dáng đã là của vài năm trước, đồ trang sức trên đầu và tay không tốt thì thôi, đằng này còn bị mòn đến gần mất đi hình dạng. Rõ ràng là thị thiếp ức hiếp dòng chính nữ, nếu việc này bị truyền đi, danh tiếng Tiêu gia bị tổn thương là nhỏ, quan trọng là có thể dính vào pháp luật của triều đình. Cách chương.